Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 132, C132, ước định tam sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem làm Hoắc Thiên Hàn nói ra chính mình là Long tộc một đời tuổi trẻ tối cường giả thời điểm. Phía dưới chuẩn bị leo lên lôi đài Tề Thiên Long cùng Từ Ngôn Mạc sắc mặt đều có điểm khó coi. Tự coi như người nói rất đúng sự thật. Cũng không cần phải đăng tại nhiều người như vậy lặp lại một bên a, sát long công chúa lúc nào biến thành như vậy. Mà Hoắc Thiên Hàn kế tiếp lời mà nói, lại càng là rung động toàn trường. Thậm chí liền bọn hắn cũng có chút ít không cách nào khống chế được tâm tình của mình rồi. Ta không phải tại tán dương chính mình. Hoắc Thiên Hàn thản nhiên nói, người cái này còn không phải tán dương chính mình. Rất nhiều người trong nội tâm không khỏi bay lên mãnh liệt nghi vấn. Nếu không phải vị này sát long công chúa thật sự rất đẹp, hơn nữa xác thực là thăng long đại tái quán quân, chỉ sợ liền hô không hay đều muốn đi ra. Ta chỉ là muốn nói cho các người biết, ta có nhiều ưu tú. Người thắng, Tề Thiên Long cũng nhịn không được tại trong lòng đậu đen rau muống lên. Cho nên, ưu tú như ta, nhưng vẫn là độc thân. Lần này tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu, ta cũng sẽ đem nó trở thành của ta luận võ chọn rể giải thi đấu. Ai có thể chiến thắng ta, có thể làm nam nhân của ta. Của ta lên tiếng đã xong. Nói xong câu đó, Hoắc Thiên Hàn xoay người, hướng phía Thiên Mã thủ tọa cùng với hai vị long kỵ sĩ phương hướng cúi người hành lễ. Một lần nữa lui trở về chính mình lúc trước vị trí. Phía dưới lập tức một mảnh xôn xao, hoặc là nói là lập tức tự vỡ tổ rồi. Đem làm Hoắc Thiên Hàn khinh bỉ các tộc thời điểm, tỏa sáng xuất chính là máu của bọn hắn tính. Đem làm Hoắc Thiên Hàn bắt đầu khoe khoang thời điểm, đã bắt đầu lại để cho các tộc tuổi trẻ cường giả xuất hiện phản cảm, lại để cho hắn đám fan hâm mộ bắt đầu xuất hiện dao động. Nhưng là đem làm một câu nói sau cùng này nói lúc đi ra, hết thảy tất cả cũng tại lập tức phá vỡ rồi. Cái gì? Luận võ chọn rể. Sát long công chúa muốn đem lần này tương lai tân tú giải thi đấu trở thành chính mình luận võ chọn rể giải thi đấu. Cái này có ý tứ gì? Người nào thắng nàng? Nàng gả cho ai? Nàng nói không sai a hát. Nàng là long tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Tương lai long kỵ sĩ. Có được lấy tuyệt mỹ dung nhan. Hoàn mỹ dáng người, nếu như nói, hiện tại Long Mã tinh hệ bài danh một cái nam tính tình nhân trong mộng. Vị này nhất định là đứng đầu trong danh sách, thậm chí là xếp hàng thứ nhất tồn tại. Nàng vậy mà nói mình muốn đem tương lai tân tú giải thi đấu trở thành chính mình luận võ chọn rể giải thi đấu. Đây quả thực nữa à? Không nói những cái, kia muốn dự thi các tộc tuổi trẻ cường giả, coi như là Tề Thiên Long cùng Từ Ngôn Mạc. Con mắt đều có điểm đỏ lên. Cái này sát long công chúa cũng quá dám đi à nha. Nàng thế nhưng mà long tộc tương lai hy vọng a hát. Nàng nếu tại Thiên Mã tộc bên này thua, muốn gả cho chiến thắng người của nàng, đây chính là đăng tại toàn bộ Long Mã tinh hệ đám cấp cao nói ra lời nói này. Là không thể đổi ý đó a. Thự quang long kỵ sĩ Trung Chí Xương cùng bên người thánh quang long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ liếc nhau. Hai người bộ mặt biểu lộ đều lộ ra có chút cứng ngắc. Bọn hắn kỳ thật đều đoán được Hoắc là muốn mượn lấy lần này cơ hội kiếm lấy thiên dưỡng tinh thạch. Dù sao, thiên dưỡng tinh thạch là cực kỳ khó được đấy. Thế nhưng mà, thực sự không nghĩ tới. Nàng, biết dùng xuất phương thức như vậy. Cái này cũng quá hung ác nữa à, hơn nữa. Chỉ cần là người sáng suốt, tự đều nhìn ra được. Nàng, mục đích. Nhưng nhìn ra được là một sự việc, nhưng có thể hay không ngăn trở nhiệt tình tự là một chuyện khác nhi nữa à, đem làm. Nàng, dùng chính mình chung thân đại sự với tư cách tiền đặt cược thời điểm. Phía dưới sở hữu tất cả thanh niên một đời các cường giả tự cũng đã có chút điên rồi. Cho dù là biết rõ chính mình rất có thể đánh không lại sát long công chúa. Thế nhưng mà, đây chính là lôi đài thi đấu. Lôi đài thi đấu tự ý nghĩa xa luân chiến. Một cường giả thể lực dù cho khôi phục năng lực mau nữa, đó cũng là có cực hạn đó a. Chiến đấu đến đằng sau, ai cũng có thể trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một căn rơm dạ a, nếu ai đánh bại nàng. Vậy cũng tự là nhặt được đại tiện nghi rồi. Đây chính là một vị tương lai long kỵ sĩ a hát. Bình thường mà nói, long kỵ sĩ kết hôn đối tượng cũng chỉ có thể là thượng vị long tộc. Tự tính toán không phải long kỵ sĩ, cũng muốn là trong long tộc cường giả. Long tộc tối đa cũng tự là cùng thiên mã tộc có thông hôn tình huống. Hay là thượng vị long tộc cùng có thể hóa thành nhân hình thượng vị thiên mã tộc tầm đó. Chủng tộc khác khi nào đạt được qua cơ hội như vậy? Thế nhưng mà, giờ này khác này, Hoắc Thiên Hàn lại tự là cung cấp cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy. Hơn nữa, Hoắc Thiên Hàn vừa rồi đã nói, hắn là long tộc một đời tuổi trẻ tối cường giả, tương lai long kỵ sĩ, thậm chí là long tộc tương lai hy vọng. Nếu như có thể có như vậy một vị thê tử, như vậy, đối với toàn bộ chủng tộc mà nói chỗ tốt đều là cực lớn đó a. Đây tuyệt đối là đáng giá không tiếc bất cứ giá nào đến thu hoạch đấy. Mà ngay cả thiên mã thủ tọa tại ngẩn người về sau, trên mặt biểu lộ đều trở nên có chút không giống với lúc trước. Theo trước kia trung trí xương biểu hiện là hắn có thể nhìn ra được, cái này Lam Long tộc có bao nhiêu nặng xem. Hơn nữa, Hoắc Thiên Hàn trước đây trước lên tiếng thời điểm, trên người tản mát ra huyết mạch khí tức chấn động cũng không phải giả dối. Cái loại này thuần túy đấy, cao quý long tộc huyết mạch khí tức, coi như là thiên long thủ tọa tại nàng cái tuổi này cũng không có qua a, thân là thiên mã thủ tọa. Hắn biết rõ rất nhiều bí mật, thí dụ như tại Thăng Long trên đài, Hoắc huyết mạch tiến hóa, hắn tự thập phần tinh tường. Tương lai có thể đi thật xa còn phải đợi nàng thực sự trở thành long kỵ sĩ mới có thể xác định. Nhưng ít ra, nàng đã có đủ rồi đi xa trụ cột. Thiên mã thủ tọa nhìn xem đã có chút biến sắc trung trí xương cùng Hoàng Lương Vĩ. Mỉm cười nói, đứa nhỏ này thật sự chính là cảm tưởng dám làm a hát. Thoạt nhìn, các ngươi trước đó cũng không biết a hát. Trung trí xương sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Hắn lớn như vậy lão. Cũng sớm đã có thể hỉ nộ không lộ rồi. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói, đây là nàng đối với lòng tin của mình a, cũng là cho mình một loại thúc giục. Thiên mã thủ tọa mắt hàm thâm ý mà nói. Nàng đã cũng đã nói như vậy rồi. Chúng ta đây cũng không thể lại để cho nàng thất vọng a hát. Nói đến đây, hắn chuyển hướng dưới đài phương hướng. Mỉm cười nói, tất cả mọi người đã nghe được a, các người đã bị đấy. Là tới từ ở long tộc Kim Long công chúa khiêu chiến. Tộc của ta thiên mã binh sĩ. Ai có thể chiến thắng Lam? Lấy nàng làm vợ, đem tự động trở thành thiên mã kỵ sĩ hậu bị. Sở hữu tất cả khiêu chiến phí tổn. Toàn bộ do trong tộc tiền trả. Cho nên, các ngươi cần phải cố gắng lên. Đã Lam cho các ngươi cơ hội. Như vậy, chúng ta muốn cố gắng đem nàng lưu lại mới được. Nghe thiên mã thủ tọa lời mà nói. Phía dưới thiên mã tộc một đời tuổi trẻ các cường giả lập tức tự sôi trào. Nhìn chăm chú lên Hoắc Thiên Hàn ánh mắt. Đây chính là thật sự Hoắc nữa à, mặt khác các tộc các cường giả cũng đều tại xì xào bàn tán. Thiên mã thủ tọa đã cho thấy thái độ, muốn tranh thủ giữ Hoắc lại đến. Mặt khác các tổ thủ lãnh như thế nào không phải nghĩ như vậy đâu này. Đối với thiên mã tộc mà nói, nếu có tộc nhân có thể cưới được Hoắc, theo bọn hắn nghĩ chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Khả năng khác hắn các tộc mà nói. Vậy không giống với lúc trước a hát. Tuy nói không thể xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng là chủng tộc quật khởi hy vọng. Những thứ không nói khác. Riêng là long tộc huyết mạch nếu như cùng chính mình chủng tộc dung hợp sinh ra đời hậu đại lời nói. Trong lúc nhất thời. Tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu còn chưa có bắt đầu cũng đã tiến nhập cao trào trạng thái. Tình cảm quần chúng sục sôi. Nguyệt Ly đụng một cái trở lại bên cạnh mình Hoắc Thiên Hàn. Nhịn không được thấp giọng nói. Người nếu bị thua làm sao bây giờ? Hoắc Thiên Hàn mỉm cười. Nói, vậy ngươi muốn hảo hảo bảo hộ ta nha? Hừ, ngươi tự mạo hiểm a, Nguyệt Ly tức giận mà nói. Hoắc Thiên Hàn mỉm cười nói. Không để cho bọn hắn đầy đủ mãnh liệt kích thích. Như thế nào sẽ mang lại cho chúng ta càng nhiều nữa tài nguyên đâu này. lần này nếu chuẩn bị cho tốt rồi, mang về tài nguyên không chỉ là có tự chúng ta dùng đấy. Đồng bạn tấn chức thần cấp trụ cột đều có thể đã có. Cái này thiên dưỡng tinh thạch, ta xem không chỉ là tu luyện hữu dụng, mang về cho vĩnh hằng chi thụ tác dụng cũng tuyệt đối sẽ không tiểu. Chúng ta nguyện nhất định phải có. Cách chương.